Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, lúng túng võ kỹ. Hít sâu một hơi, Phùng Khung đem trong lòng tâm tình tiêu cực toàn bộ ép xuống. Lại không lòng khinh thị, làm sao bây giờ? Quỳnh Viễn học viện một thiếu niên nhìn qua, hai tay chắp sau lưng. Trong ánh mắt mang theo thâm trầm cùng xa xăm, Phùng Khung nói, dẫn trước một điểm mà thôi, không tính là gì, võ thí, chúng ta sẽ không thua. Đám người đồng thời gật đầu, mọi người cố lên nha, tạm thời dẫn trước, nhưng Thẩm Triết không có chút nào cao hứng. Võ thí không có đơn đấu thuyết pháp, hắn mạnh hơn, cũng chỉ có thể cam đoan chiến thắng một trận mà thôi. Tiêu Vũ Nhu đi tới, tay lấy ra giấy đưa tới. Đây là Quỳnh Viễn học viện có thể tham gia võ thí cường giả danh sách. Hết thảy 6 người, biết đây là hoàng thất tình báo. Thẩm Triết nhìn sang, cái thứ nhất chính là Phùng Khung. Giống như Trịnh Vũ, nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư, thuật pháp sư, pháp võ song tu, đối với võ kỹ cùng thuật pháp lý giải. Đều ít nhất đạt đến đệ tam cảnh, có thể xưng khủng bố. Còn lại 5 người, cùng trước đó giới thiệu tương tự, cơ hồ đều là nhất phẩm chân võ sư trung kỳ, võ kỹ tu luyện tới quen tay hay việc, mà lại am hiểu không chỉ một bộ, mạnh nhất một vị, thậm chí đạt đến nhất phẩm hậu kỳ. Loại thực lực này, cho dù triệu thần bọn người có thú sủng, cũng rất khó thắng được. Tuần thú sư cùng thú sủng là lẫn nhau ỷ lại đồng đội, một phương yếu tựa như thùng gỗ nhiều thiếu khuyết, ăn gà nhiều đồng đội heo, không những không thể phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, ngược lại sẽ để thực lực tổng hợp suy yếu rất lớn. Triệu thần bọn người cứ việc có thể thi triển võ kỹ cùng thuật pháp, dù sao vừa mới đột phá, trên lực lượng hùng hậu trình độ kém nhiều lắm. Một khi đối phương thoát khỏi thú sủng tiến công, chỉ cần toàn lực một chiêu, liền có thể đem đánh bại. Ta cái thứ nhất lên đài, Vương Bằng Việt, Triệu Thần Thứ, Lưu Bằng Việt cuối cùng. Chỉ cần thắng 2 trận, chúng ta liền thắng. Nếu như các ngươi toàn thua, phía sau cũng không cần ăn bài. Thẩm Triết nói, nhất định toàn lực ứng phó. Đám người tất cả đều ánh mắt ngưng trọng, một bên lừa hoang, heo cùng thiên nga, cũng tất cả đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Trong mắt tràn đầy chiến ý, về phần Lục Trình Trạch bọn người, từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đường đường học bá, hội giao lưu, chỉ có thể làm nhìn xem, hết thảy toàn bộ nhờ học cha, thậm chí, ngay cả con heo. Ngay cả chỉ ngỗng cũng không bằng, ngẫm lại liền tràn đầy tâm tắc, chẳng lẽ nhất định phải thi ra toàn trường đếm ngược, mới là thực lực mạnh chính xác tư thế. Rất nhanh, trận thứ hai võ thí, kéo ra màn che, Thẩm Triết đi tới, đã sớm muốn cùng Thẩm huynh so tài, mỉm cười, Phùng Khung đi vào đài cao, hai vị đội trưởng quyết đấu, bắt đầu đi. Thẩm Triết âm thầm tụ lực, vị này thực lực, cho dù là hắn, cũng không dám khinh thị, biết là hội giao lưu mạnh nhất kình địch, không có quá nhiều nói nhảm. Phùng Khung đi đầu lao đến, thân ảnh trên lôi đài lấp lóe, một giây sau, đã xuất hiện ở trước mặt Thẩm Triết, võ kỹ, thiên huyễn thân pháp, cảnh giới đại thành, hừ, khinh thân thuật thi triển đi ra. Thẩm Triết thân thể lập tức nhẹ nhàng như gió, lắc lư một cái, xuất hiện tại bên cạnh lôi đài. Pháp lực ngưng tụ, một tấm đại cung màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay. Cung như trăng tròn, đầu ngón tay buông lỏng, bắn ra ngoài, kim vũ tiễn thỉ, hắn mới đột phá, không chỉ có thể thuấn phát thuật pháp bình chướng, còn có thể thi triển phức tạp như vậy thuật pháp. Cái này có thể xưng nhất phẩm đánh xa vô địch đi. Cận thân có tiên thiên nhục thân, đánh xa có kim vũ tiễn thỉ. thế thì còn đánh như thế nào? Vì Phùng Khung mặc niệm một phút đồng hồ, chấm ngoặc kép, kim vũ tiễn thỉ, nhất phẩm thuật pháp đều được xếp hạng lần. Đánh xa có thể xưng vô địch, quy lực mạnh mẽ hơn nham thạch phi tiên không biết bao nhiêu. Gặp Thẩm Triết thi triển ra chiêu này, tất cả mọi người liền biết, cuộc tỉ thí này, cơ bản không có gì huyền niệm, ta thua không oan. Trịnh Vũ thở dài, một mực nghĩ đến, đối phương liền ỷ vào tiên thiên nhục thân cường đại, chỉ cần không gần người, liền không có biện pháp. Nhìn thấy cái này, mới hiểu được, hắn loại thực lực này, không gần người, đồng dạng không phải là đối thủ. Vị này tự xưng, học cha, khiêm tốn thiếu niên, có thể xưng toàn phương vị vô địch, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Thuật pháp bình chướng, gặp mũi tên phóng tới, Phùng Khung trong tay pháp ấn cấp tốc bóp ra, một cái bình chướng xuất hiện tại trước mặt, đồng thời lần nữa nhoáng một cái, bàn tay phá không rơi xuống, lại là một bộ đạt đến đại thành cấp bậc võ kỹ. Lúc này khoảng cách của song phương không cao hơn 5 mét, nhưng lại vượt qua 3 mét, tiếp tục dùng cung, khoảng cách không đủ, không phát huy ra uy lực mạnh nhất, còn có thể bị tùy tiện ngăn cản, mà dùng tiên thiên nhục thân, lại có chút xa, không hổ là Quỳnh Viễn học viện thứ nhất, vừa ra chiêu, liền bóp chuẩn Thẩm Triết thiếu hụt, để hắn cường đại nhất hai loại, đều không phát huy ra được, khó chịu không nói ra được, trong thời gian ngắn, liền có thể tìm tới điểm ấy, gia hỏa này trời sinh thích hợp chiến đấu. Bạch Vũ lão sư một tiếng cảm khái, chiến đấu, có đôi khi khoảng cách cũng là mấu chốt, nhiều một phần thì xa, thiếu một phần thì gần, vận dụng tốt, cho dù yếu, cũng có thể thắng mạnh, hắn là rất thích hợp chiến đấu, nhưng, quá coi thường Thẩm Triết, bởi vì, Thẩm Triết, càng thích hợp chiến đấu. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, lời còn chưa dứt. Trên đài thế cục đã thay đổi, đám người vốn cho rằng Phùng Khung khoảng cách sẽ để Thẩm Triết tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Ai ngờ, bàn tay hắn bắn ra, pháp lực ngưng tụ cung tiễn, biến mất trên không trung, tay trái giơ lên, tựa như đại nhật treo trên bầu trời, cánh tay phải duỗi thẳng, quyền pháp như rồng, đại nhật quyền, vân tiêu thốn quyền. Trước đó, Bồi Lưu Bằng Việt học tập thời điểm, hắn đồng dạng đem bộ võ kỹ này, triệt để học được, cũng đạt tới quen tay hay việc tình trạng, hai đại võ kỹ tay trái tay phải phân biệt thi triển. Quyền phong bộc phát mà ra, lập tức đem Phùng Khung công kích ngăn tại bên ngoài. Ngươi, Phùng Khung biến sắc, đối phương vừa mới đột phá, khẳng định không kịp hắn chân khí cảnh đỉnh phong thực lực. Coi như võ kỹ đẳng cấp giống nhau, uy lực cũng kém xa tít tắp. Có thể, tả hữu hỗ bác, hai tay cùng lúc thi triển, tương đương với hai vị nhất phẩm chân võ sư đồng thời ra tay với hắn. Lập tức cảm nhận được áp lực, ta không tin, ngươi có thể thi triển bao lâu? Lông mày dương lên, Phùng Khung bàn tay tiếp tục đập xuống, hai tay cùng lúc thi triển võ kỹ. Đối với chân khí tiêu hao rất nhiều, sử dụng một, hai lần ngược lại cũng thôi, không tin có thể một mực kiên trì. Bành bành bành, trưởng lực như là diều đục đao tước, liên tục đánh rớt 8 trưởng, đối phương đồng dạng ứng đối 8 chiêu. Trong cảm ứng, trước mắt vị thiếu niên này chân khí trong cơ thể, không những không có giảm bớt, còn có loại càng ngày càng tràn đầy cảm giác. Tựa hồ, chiêu số càng dùng càng quen thuộc, đã có hướng cảnh giới đại thành chuyển hóa xu thế. Thi triển mấy chiêu, liền muốn tiến bộ đến đại thành cảnh giới. Thiên phú này, cũng quá đáng sợ đi. Không dám ngạnh kháng, thân thể co rụt lại, hướng lui về phía sau ra mấy bước. Có thể không hạn chế thi triển võ kỹ. Cái này muốn bao nhiêu hùng hồn chân khí. Chân khí sung túc. Nhục thân mạnh mẽ, kinh mạch cứng cỏi, mới có thể kiên trì được liên tục thi triển nhiều như vậy quyền. Không phải vậy, địch nhân còn không có đánh bại, chính mình trước hết bị thương nặng. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trịnh Vũ bọn người ra mặt lần nữa lắc một cái. Hôm qua, vị thiếu niên này chỉ phô bày tiên thiên nhục thân cùng thuật pháp, tất cả mọi người coi là chân khí của hắn trình độ bình thường, nhìn thấy giờ mới hiểu được, chỉ bằng vào chân võ tu vi, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy. Hô, Phùng Khung lùi lại, cung tiễn màu vàng xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay. Ta nhận thua, mũi tên còn không có bắn ra. Phùng Khung đột nhiên lên tiếng. Thẩm Triết nhíu mày, mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng trước mắt, hai người ai cũng không có làm bị thương ai, nhiều nhất chỉ có thể coi là được thế lực ngang nhau. Tại sao như vậy liền nhận thua? Hôm qua nhìn thấy ngươi cùng Trịnh Vũ chiến đấu, liền biết không phải là đối thủ, chỉ là trong lòng không phục. Hiện tại xem ra, quả nhiên còn kém rất xa. Ôm quyền khom người, Phùng Khung một mặt cười khổ, nói xong, đi xuống đài cao, vừa đi, một bên khoát tay, đánh không lại, cái này, đi xuống đài cao, Thẩm Triết chẳng những không có hưng phấn, hoàn thần sắc càng ngưng trọng, chúng ta đã tích 5 điểm, chỉ cần lại thắng một trận, coi như thắng, gặp hắn bộ dáng này, Triệu Thần tràn đầy nghi hoặc. Văn thí 4 phần, tăng thêm chàng thắng lợi này, đã 5 điểm, chỉ cần hạ chàng còn có thể chiến thắng, đã không cần lại so, có thể nói, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vị này sảng khoái như vậy nhận thua, nói rõ đối với còn lại tỷ thí có lòng tin tuyệt đối. Phía sau muốn thắng, không dễ dàng như vậy. Một bên Tiêu Vũ Nhu giải thích nói. Nếu như không phải có tuyệt đối tự tin, làm sao có thể nhìn thấy không cách nào chiến thắng, liền trực tiếp nhận thua, thậm chí ngay cả liều một phen cố gắng đều không đi làm. Đúng vậy a, Thẩm Triết gật đầu, nhìn về phía một bên Vương Hiểu Phong, một lát nữa, mặc kệ đối thủ cái dạng gì, vừa đi lên, liền thi triển toàn bộ lực lượng cùng tu vi, không cần thiết khinh địch. Đúng, nhẹ gật đầu, Vương Hiểu Phong sải bước đi đi lên. Quỳnh Viễn Học Viện, Liêu Trần, một thiếu niên thân hình cao lớn, trạng thái như thiết tháp, nói năng thô lỗ tự giới thiệu. Bích Nguyên Học Viện, Vương Hiểu Phong, gặp trước mắt vị này, trọn vẹn cao hơn hắn 2 đầu. Vương Hiểu Phong khóe miệng giật một cái, trước đó Ngô Thu Hải liền đủ cao. Vị này thậm chí cao hơn một bậc, mấu chốt hình thể cũng càng tráng, cho người ta một loại đại sơn cảm giác. Có một con quái vật khổng lồ như vậy, vừa rồi làm sao không có phát hiện. Bắt đầu, nương theo trọng tài tiếng la, Vương Hiểu Phong cấp tốc lùi lại kéo dài khoảng cách. Thuật pháp sư, không am hiểu cận thân, thối lui đến khoảng cách nhất định mới có thể phát huy mạnh nhất ưu thế. Ông, pháp lực khuấy động, nơi lòng bàn tay, đồng dạng một thanh màu vàng dương cung xuất hiện, thuật pháp, kim vũ tiễn thỉ, thiên truy bách luyện cảnh giới, hắc hắc, cười lạnh một tiếng, Liêu Trần cũng không tránh né, cũng không cần thân pháp gì, nhanh chân bay thẳng mà đến, tựa như hoành ép mà tới máy ủi đất, cái này chính là vị kia nhất phẩm chân võ hậu kỳ. Thẩm Triết nhíu mày, vừa rồi ngồi cùng bàn cho tư liệu, vị này Liêu Trần chính là cái kia gần với Phùng Khung cao thủ. Chỉ là, dựa theo bình thường đạo lý, gặp được Kim Vũ Tiễn thì cường đại như vậy loại hình tiến công thuật pháp. Muốn lấy nhẹ nhàng thân pháp tránh né mới đúng, làm sao ngạnh xông đến đây? Phùng Khung lúc chiến đấu cao như vậy trí thông minh, mà vị này, tựa như mãng phu. Không phù hợp lẽ thường a. Không chỉ có hắn bộ biểu tình này, Tiêu Vũ Nhu cũng đôi mi thanh tú nhíu lên. Hoàng thất cho tư liệu liên quan tới vị này, giới thiệu cũng không nhiều, cho dù là nàng cũng cảm thấy không hiểu ra sao. đây là chính ngươi muốn chết. Không nghĩ tới vị này như vậy lỗ mãng. Vương Hiểu Phong híp mắt lại, dây cung, ông, một tiếng, màu vàng vũ tiễn, siêu, bắn đi ra, đâm thẳng Liêu Trần lồng ngực. Hô, Liêu Trần ra quyền, vũ tiễn cùng nắm đấm đụng nhau, tựa như xuất tải trên sắt thép, băng một chút, bắn bay ra ngoài. Cái gì? Thẩm Triết con người co rụt lại, hắn luyện thể đạt tới tiên thiên, cũng không dám cứng như vậy tiếp. Đối phương làm sao làm được? Là một loại đặc thù phòng ngự. Bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Vũ Nhu khuôn mặt ngưng trọng, đoán không sai, vị này Liêu Trần từ lúc vừa ra đời liền dùng đặc thù dược dịch ngâm mặt ngoài thân thể, đã sớm tạo thành một tầng đặc thù màng chất sừng, nhục thân phòng ngự so với một chút nội giáp đều cường đại hơn. Đặc thù dược dịch ngâm, nhìn kỹ lại, Thẩm Triết quả nhiên thấy vị này Liêu Trần làn da cùng người bình thường không quá giống nhau, màu đồng cổ tựa như đúc bằng sắt thép đồng dạng, lại hình như sắt thép chế tạo. Loại phòng ngự này phối hợp võ kỹ, đừng nói thuật pháp hình thành vũ tiễn, coi như chân chính mũi tên, đoán chừng đều không đả thương được mảy may. Tiêu Vũ Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, nhất phẩm thuật pháp hình thành mũi tên, sắc bén khẳng định không bằng chân chính mũi tên, đối phương ngay cả thật còn không sợ. Vương Hiểu Phong bắn ra, tự nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Rát, đúng lúc này, không trung một tiếng huýt dài, thiên hạc miệng mở ra, đối với vị tráng hán này cắn tới, Liêu Trần cũng không tránh né, bàn tay bỗng nhiên bóp, đối với phía dưới lôi đài liền ra sức ngã đi qua. Bành, khói bụi dâng lên, mặt đất ném ra một cái hố to. Rát, cạc cạc cạc, Thiên Nga đầu óc choáng váng, tràn đầy hoài nghi. Nga sinh, thật vất vả đột phá đến nhất phẩm man thú, còn tưởng rằng có thể đại triển Nga uy, làm sao đều không ngờ được, vừa lên đài liền bị ném đi xuống dưới. Ngoạc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt, nói không ra lời, đây chính là cái hình người man thú, phòng ngự vô địch, cái gì còn không sợ, gặp Thiên Nga bị đánh rơi. Vương Hiểu Phong mặt mũi tràn đầy sốt ruột, lại liên tục bắn mấy mũi tên, kết quả đều bị đối phương ngăn tại bên ngoài. Lúc này, Liêu Trần đã vọt tới trước mặt, thô to bàn tay bỗng nhiên bắt tới. Vương Hiểu Phong không phải chân võ sư, coi như biết võ kỹ, cũng chỉ là thất tinh cấp bậc, chỗ nào tránh né mở. Lúc này bị bắt lại bả vai cùng đùi, lên, rít lên một tiếng, Bá Vương cử đỉnh, ngươi cũng đi xuống đi. Siêu, một chút, bị ném ra ngoài, gặp quẳng xuống đất, khẳng định sẽ nhận trọng thương. Thẩm Triết vội vàng trên người Vương Hiểu Phong tăng thêm một cái khinh thân thuật, đồng thời tiến lên, giúp đỡ một chút, người sau lúc này mới liên tục lui lại mấy bước, dừng lại, khuôn mặt trắng bệch, ta thua. Vương Hiểu Phong tràn đầy không cam lòng, không có việc gì, thắng thua chính là chuyện thường binh ra. Thẩm Triết lắc đầu, vị tráng hán Liêu Trần này thực sự thật là đáng sợ, cho dù là hắn muốn đánh bại cũng cần thi triển luyện thể tiên thiên lực lượng mới có thể hoàn thành. Vương Hiểu Phong chiến thắng bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn về phía Triệu Thần, Thẩm Triết chần chờ một chút, nói, ra sân về sau cùng thú sủng nhiều hơn phối hợp. Yên tâm, nhẹ gật đầu, Triệu Thần nhấc chân đi tới. Cùng thời khắc đó, một cái vóc người cao gầy nữ tử đi tới, Quỳnh Viễn học viện, Tống Duyệt, dung mạo mặc dù không bằng Lăng Tuyết Như, Ngô Thu Nhạn bọn người, nhưng đồng dạng là nhất đẳng mỹ nữ. Người cùng ta đánh, không nghĩ tới đối thủ là vị này. Triệu Thần sắc mặt xấu hổ, không biết như thế nào cho phải. Hắn am hiểu võ kỹ là Kim Giáp Tỏa Tử Quyết, duy nhất phe tấn công pháp chính là cận thân, đem người ôm chặt lấy. Đối phương là cái nam, ngược lại cũng thôi, nữ, đánh như thế nào? Thời điểm chiến đấu, không có nam nữ, chỉ có đối thủ, biết hắn lo lắng cái gì? Dưới đài Thẩm Triết nhắc nhở một câu, thời điểm chiến đấu, chỉ có thắng thua cùng sinh tử, không có nam nữ, nếu như cố kỵ nhiều như vậy, cũng sẽ không cần đánh, trực tiếp nhận thua được rồi. Thế nhưng là, Triệu Thần trên mặt phát khổ, ngươi có đánh hay không? Gặp hắn bộ dáng này, đối diện Tống Duyệt Tú Mi hơi dương, không đánh, liền trực tiếp nhận thua. Nhận thua, cái này sao có thể? Biết hắn một khi nhận thua, đối phương điểm tích lũy liền cùng bọn hắn ngang hàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản loạn. Triệu Thần cắn răng, tới đi, cái này còn tạm được. Hừ lạnh một tiếng, Tống Duyệt hai bước đi vào trước mặt, ngọc thủ lật một cái, lăng không đập xuống, công kích của nàng không giống vừa rồi vị kia Liêu Trần lớn như vậy lên đại lạc. Ngược lại cho người ta một loại thư họa thanh nhã cảm giác. Vị này hẳn là Quỳnh Viễn học viện, Tử Quỳnh lão sư học sinh, hai tay ôm ở trước ngực, quần áo tựa như muốn bị chèn phá. Bạch Vũ lão sư giống như là nhận ra cái gì, vuốt vuốt trên mặt mái tóc, nói, Tử Quỳnh lão sư. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, ta từng cùng nàng cùng một chỗ thí luyện qua. Công pháp của nàng cùng phương thức chiến đấu chính là như vậy, tinh tế tỉ mỉ thanh nhã, cho người ta một loại mây trôi nước chảy cảm giác. Nhưng, nếu như ngươi thật sự cho rằng nàng mây trôi nước chảy, liền bị lừa, nàng trong trưởng lực ẩn chứa ám kình, mà lại có thể khiên động người tu luyện chân khí trong cơ thể. Một khi bị dẫn đạo tiến vào sai lầm vị trí, lợi hại hơn nữa võ kỹ cũng vô pháp phát huy ra. Bạch Vũ lão sư vẻ mặt nghiêm túc, nếu để cho ta chiến đấu, ta tình nguyện gặp được vị kia Liêu Trần, cũng không nguyện ý cùng người như vậy chiến đấu. Thẩm Triết khóe miệng giật một cái, đây là tự nhiên, ngươi là nữ bạo long, vừa rồi cái kia Liêu Trần là bá vương long, tự nhiên càng thêm phối hợp. Đương nhiên lời này chỉ có thể ở nói thầm trong lòng, không dám nói ra. Thẩm Triết ngẩng đầu tiếp tục xem đi, quả nhiên cùng nàng nói một dạng, Triệu Thần tiết tấu tựa như bị đối phương khống chế, liên tục mấy chiêu qua đi, giống như là uống rượu say một dạng, có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Ngang ngang, đột nhiên một tiếng bén nhọn lừa hí vang lên. Triệu Thần sững sờ, vội vàng lui về sau một bước, lúc này mới từ đối phương khống chế trạng thái tỉnh táo lại. Đáng giận, không nghĩ tới mới bắt đầu chiến đấu liền bị đối phương ảnh hưởng. Triệu Thần híp mắt lại, Triết Tử nói đúng, chiến đấu quả nhiên không phân biệt nam nữ, chỉ có địch nhân cùng đối thủ. Hít sâu một hơi, không còn đi quản thân phận của đối phương, Triệu Thần tiến về phía trước một bước, bước ra, cùng trường lực của đối phương tiếp xúc, cả người lập tức cá trạch đồng dạng trượt chân phía sau. Hô, sau một khắc, hai tay hai chân đã đem đối phương ôm vào trong ngực. Triệt để khóa gấp, ngươi, cúi đầu nhìn thấy khóa lại ngực hai tay, cùng chống đỡ dưới hông hai chân, Tống Duyệt sắc mặt trở nên trắng bệch, ngươi lưu manh, kim giáp tỏa tử quyết, nhất định phải khóa lại đối thủ, mà lại không thể bị công kích. Lời như vậy, hai tay cùng ngực chính là quan trọng nhất. Về phần hai chân, tự nhiên muốn chế trụ đối thủ bẹt đùi. Đối với cùng giới, mười phần thư sướng, đối với khác phái, đơn giản liền không có nhân tính. Thẩm Triết che cái trán, đơn giản vô sỉ a, ngươi, chiêu này tu luyện qua sao? Ngay tại bất đắc dĩ, một bên Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, vô tình hay cố ý hỏi, ta, Thẩm Triết mang theo xấu hổ, hơi luyện một chút, nếu không chờ hội giao lưu kết thúc, chúng ta luận bàn một trận, nồi lẩu luyện võ kỹ, do hắn làm người trung gian, cho nên, Triệu Thần học được, hắn tự nhiên cũng sẽ luận bàn. Tiêu Vũ Nhu cũng không tức giận, mà là lông mày dương lên. Có thể, ếch, Thẩm Triết ngẩn ngơ, hắn chỉ là vì chuyển di xấu hổ, cố ý nói chuyện, không nghĩ tới đối phương vậy mà đồng ý. Thật có thể chứ, làm sao cảm giác, tràn đầy chờ mong đâu. A Phi, đừng nghĩ lung tung, ta là người đứng đắn, thật chỉ là luận bàn, so tài nữa, dùng sức luận bàn, liều mạng luận bàn, xoa, xoa, thủ, chúng chủ Bạch Ngân Minh tăng thêm thứ 11, ngày mai bổ các vị minh chủ tăng thêm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.